Anh Hùng, chương 52, Kiếm Thần, Kiếm Tâm Quyết, Góc Chuyện Audio.com. Mọi người cổ quái nhìn nhau, thậm chí bên hoa sen viện cười ầm lên. Tên kia làm gì, dõng dạc tuyên bố một chiêu làm thịt người ta. Cư nhiên ngay cả một chiêu của Vũ Sư Huynh đều không tiếp được bị oanh bay. Điều này có phải quá mức chém gió rồi không? Đám người xem lại nổi lên trận trận châm chọc tao động. Một chiêu, hừ, tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Phế vật mà nói năng hùng hồn tới vậy. Chán sống, dám trêu chọc Vũ Sư Huynh. Vãi cái gì chấn, chấn, chấn, di di. Chung quanh truyền đến vô số tiếng cười nhạo, thậm chí đám học viên bách khoa viện bàn tán xôn xao. Có nghi hoặc, có khinh bỉ, yếu như vậy, có phải nhầm lẫn gì không? Bị võ tôn đánh bay mà cũng đánh sập Long Sơn được. Con ông cháu cha, hẳn là con riêng vị lão tổ tông trong học viện. Cạn lời, nghe bọn chúng nói người mình yêu như vậy. Tiểu Vi không nhịn được đứng ra nói to. Chấm, hừ, các ngươi biết cái gì? Hôm đó anh hùng liều mạng cứu ý thì các ngươi không thấy à, trong khoảng thời gian ngắn. Thanh danh của Hùng mất hết, một số học viên bách khóa viện khinh miệt phản bác, trẻ con thì biết cái gì, lúc đó thông linh kính bay đi hắn ôm Như Ý tiên tử ngồi đó để nàng hấp thu linh khí thôi. Yếu như vậy thì làm được gì, nghe mấy tên kia nói vậy, Tiểu Vi tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, các người thử tuổi này đã tới võ vương xem, một đám võ tướng, không biết xấu hổ, hư có gì ghê gớm. Ta mà có Long Sơn bồi dưỡng chắc giờ đã tới võ quân rồi. Tiểu Vi tức giậm chân bình bịch, chỉ vào mấy người, các ngươi, Vân thấy nàng định ra tay đánh người vội kéo nàng lại. An ủi nàng, mặc dù Hùng bị oanh bay, Vân vẫn tin tưởng hắn, y thấy Hùng bị đánh bay hoảng sợ lao tới trợ giúp. Dìu Hùng đứng lên ý ân cầm giúp hắn lau máu khóe miệng. Huynh có sao không? Hay là bóp nát độn phù đi. Chấm, Hùng mở cổng thư 4 sức mạnh ngang sơ cấp võ tôn. Không địch lại Vũ, Hùng an ủi nàng, không sao ca chỉ mới khởi động thôi. Gia Luật, Dương, Minh cũng lại gần Hùng hô to. Chấm, không xong, chúng ta bị các đại học viện bao vây. Hơn nghìn năm trước Linh Thánh khiêu chiến tất cả học viện trên đại lục khiến nhiều học viện bất mãn. Từ đó tới nay Bách Khoa Viện nhiều năm suy thoái, xếp hạng thấp nhất trong tứ đại viện, thậm chí nhiều linh viện lớn hàng đầu có lực lượng hùng hậu còn muốn vượt qua. Ánh mắt của họ không để ý nhiều đến 4 người Minh. Dương, thực lực có mạnh cũng chưa đủ để e ngại, sự kinh sợ chủ yếu đến từ cô gái tên ý kia đi. Người con gái tuyệt sắc duy nhất trong đội mới là người đáng gờm nhất. Trẻ tuổi như vậy mà đạt võ quân, linh lực hùng hậu không giống với dùng đan dược, họ sợ xuất hiện thêm linh thánh thứ hai. Hùng quan sát đám người bao vây kia, 10 đỉnh võ tôn, 15 cao cấp võ tôn, 30 trung cấp võ tôn, quay sang nhóm người y dược viện Hùng giật mình hô to. Chấm, cái gì, y dược viện năm bán quân, nửa bước võ quân, vãi à, vậy mà lão viện trưởng bảo không dùng đan dược. Nhìn nhóm người y dược viện linh lực không tinh khiết Hùng biết họ dùng nhiều đan dược tấn cấp. Hùng nổi giận gầm lên. Mẹ nó lão hổ không phát huy chúng nó tưởng mèo bệnh. Chấn thiên thể thuật, tầng thứ 7, kinh môn, khai, sau tiếng hô linh khí tràn vào thúc đẩy cực hạn cơ thể khiến đan điền Hùng điên cuồng xoay tròn. Da căng lên máu huyết sôi sục khí thế Hùng kéo lên trung cấp võ tôn. Tới bán quân, trong cơ thể vang lên tiếng nổ đùng đùng, đau đớn khiến mặt Hùng thống khổ vặn vẹo. Hắn khẽ lắc đầu giữ tỉnh táo, ánh mắt càng thêm băng lãnh nhìn đám người vây quanh nhàn nhạt nói. Cháu đây, lại mà húp đi các cháu. Ngươi nói cái gì, tiểu tử chán sống, mặc dù khí thế Hùng kéo lên đáng sợ, nhưng họ cũng đều là thiên tài vượt cấp khiêu chiến nên không sợ Hùng. Thấy Hùng ngông cuồng như vậy, mọi người lập tức nổi đóa, gầm lên giận dữ, Hùng nhếch miệng cười, đột thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ. Huỳnh, chỉ nháy mắt sau đó, một cỗ kình phong bùng nổ bên kia, 4 gã học viên trung cấp võ tôn văng ra, mồm miệng phun máu, mọi người trong khu vực lập tức biến sắc, Hùng chẳng biết từ lúc nào đứng giữa đội hình đối thủ. Nhoẻn miệng cười nguy hiểm, tên kia tốc độ quá nhanh, to gan, cẩn thận nó cắn trộm anh em, dọn dẹp tụi nó, sát, năm bán quân lúc này mới giật mình, nổi giận hét to, trong đó ba bán quân lao tới ý. Ý do ít kinh nghiệm chiến đấu nên chỉ hơi chiếm thượng phong không thắng ngay được. Hai bán quân lao tới Hùng, quyền kình hung mãnh ập tới, kim quang sáng loá, làn da như đúc bằng vàng ròng. Hai người này thực lực không tầm thường, phối hợp ra tay, thanh thế mạnh mẽ ập tới đại chiến một chỗ với Hùng. Ầm, đùng, đùng, trưởng phong, nắm tay chạm vào nhau. Kình lực dữ dội chấn bay mấy kẻ xui xẻo còn đang đứng gần đó. Bọn họ văng ra lồm cồm bò dậy, sắc mặt kinh hãi, véo, ra luật tung ra một đường kiếm khí rạch ngang, dày đặc và bén nhọn tấn công đám người công nghệ viện. Khiến năm thiên tài công nghệ viện thất kinh, vội lấy ra mũ bảo hiểm, áo giáp siêu nhân mặc vào hét lớn, năm anh em siêu nhân gào biến hình, hay... Lúc này Gia Luật dùng ngón tay làm kiếm vung vẩy trên không hô lên. Kiếm tâm quyết, vạn kiếm quy tông, view, choang, chen, vô số kiếm khí tuôn ra liên tục dũng mãnh đâm vào áo giáp năm anh em siêu nhân. Hào quang lóe lên để lại một vết nứt thật sâu. Trung cấp võ tôn công nghệ viện giật mình nhìn vết nứt to đùng trên áo mũ. Còn chưa kịp định thần thì Gia Luật vận khí hóa thành cự kiếm hơn 20 mét đâm vào mũ bảo hiểm của hắn. Bang, mũ bảo hiểm rắn chắc bị kiếm khí chạm vào lại mềm như đậu hũ. Bị đâm thủng xuyên qua, mũi kiếm cách trán gã có 1 cm, kiếm ý rạch một đường máu trên mi tâm hắn. Sắc mặt hắn rốt cuộc kinh hoàng kịch biến, hoảng hốt hét to, chấm, vãi a, trung cấp võ tôn mạnh vậy. Cùng nhau lên làm thịt nó. Trong khi công nghệ viện bị Gia Luật bán hành thì trên mấy cái TV chiếu cảnh đó lại chiếu quảng cáo. Xin chào, TV Samsung 3000 inch là sản phẩm mới của công nghệ viện nghiên cứu gần đây. Nó kết hợp khúc xạ linh khí, không gian, đám đông xôn xao, chiếu cái éo gì vậy? Vãi cả quảng cáo, tua đê, học đế công nghệ viện mặt mo đỏ bừng. Lão không muốn mọi người thấy một trung cấp võ tôn bán hành công nghệ viện A cách trương.